Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, sự trở về và màn kịch ân ái giả tạo. Sau một tuần bật vô âm tín để lo chuyện chính trị, Lục Dập trở về bên Tô Uẩn. Cả hai đều là những diễn viên xuất sắc trong vở kịch Tình Ái này. Tô Uẩn đóng vai cô nhân tình nhỏ bé, nũng nịu, mong ngóng người yêu. Lục Dập đóng vai kim chủ, sủng nịnh nhưng thâm trầm. Anh tặng cô một chiếc vòng ngọc bích quý giá như quà tạ lỗi, nhưng thực chất là một lời cảnh cáo ngầm rằng cô chưa đủ thông minh để thoát khỏi lòng bàn tay anh. Cả hai người cùng cho cá ăn dưới ánh trăng, vừa lãng mạn vừa nguy hiểm. Lục Dập bóp nát thức ăn cho cá như cách anh đang nắm giữ vận mệnh của cô. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 8 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa trưa trời khô nóng, mồ hôi nhễ nhại, Tô Uẩn từ trong sân chậm rãi bước ra, vừa ngước mắt lên đã thấy một toán người nữa đang đến. Cũng là những người thường xuyên tới, vẫn mặc bộ đồ huấn luyện chưa kịp thay, vội vã đi về phía thư phòng ở nội viện. Lần này, Trần Túy là người dẫn đường, không khó đoán là họ vừa từ doanh trại quân đội về. Thấy cô đứng ở đầu, lối vào sân, Trần Túy lên tiếng chào trước. Cô Tô. Tô Uẩn mỉm cười dịu dàng với anh ta, rồi tránh sang một bên. Cả đoàn người đi lướt qua cô, gật đầu xem như chào hỏi. Cô liếc nhìn bóng lưng họ, nhận ra có thêm vài gương mặt mới. Hiếm hoi mấy ngày nay, Lục Dập đều ở nhà. Ngoài việc người ra vào có hơi đông, ồn ào đến đau đầu, thì cuộc sống cũng xem như thoải mái. Tô Uẩn cảm thấy anh thực sự đang nhàn rỗi, không biết có phải vì đã thở phào nhẹ nhõm sau cuộc bầu cử nên dứt khoát đóng cửa nghỉ ngơi hay không. Lục Dập còn trêu cô rằng đã tận hưởng mấy ngày được mỹ nhân phục vụ nên vui đến quên cả lối về. Anh mệt, Tô Uẩn liền hiểu ý mà xoa vai, đấm lưng cho anh xử lý công văn. Tô Uẩn liền bưng trà rót nước, ra dáng một người vợ hiền. Chỉ là đến đêm thì mọi chuyện lại không còn như vậy nữa. Trên chiếc bàn làm việc đen kịt, trang nghiêm, cơ thể cô bị đè xuống, giấy tờ tài liệu trên bàn hỗn loạn, bị gạt rơi xuống đất. Thân thể nóng rực áp xuống, hơi thở dồn dập. Bên ngoài cửa sổ, tiếng rèm trâu bị gió lay động vang lên lanh canh, tạo nên âm thanh đầy ám muội. Nhìn những người đó khuất dạng sau cánh cửa, Tô Uẩn mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Đôi giày cao gót dẫm trên con đường sỏi đá khá cấn và đau, mắt cá chân đã bị cọ sát đến chảy đỏ một mảng. Cô ngồi xổm xuống xoa xoa, rồi lại chống eo đi ra ngoài sân trước. Tô Uẩn có một thân hình rất đẹp, dù chỉ thay một bộ váy đơn giản cũng có thể toát ra vài phần quyến rũ trong từng cử chỉ. Bình thường, cô không thích đi giày, cao gót, nhưng Lục Dập dường như có một sở thích đặc biệt. Anh thích gương mặt thanh tú đáng yêu của cô khi hờn dỗi, nhưng lại càng mê mẩn những thủ đoạn đầy yêu mị của cô trên giường. Nụ hôn khẽ lên nốt ruồi son dưới chân mày, cô đã trở thành bước khởi đầu cho màn dạo đầu. Lục Dập luôn không quên tìm kiếm đôi mắt cô giữa lúc cao trào, thì thầm gọi tên cô một cách mơ hồ, rồi nâng mặt cô lên ép phải đối diện với anh, lực đạo vừa phải, dịu dàng đến tận xương tủy. Dì Abby vừa hay dễ qua, tay bưng một nồi canh nóng hổi, vội vã chạy vào phòng ăn. Sau khi đặt đồ xuống và bước ra khỏi ngưỡng cửa, Tô Uẩn mới đi tới bậc thềm. Dì Abby mấy ngày nay lại tiến bộ không ít, giao tiếp trôi chảy hơn trước. Dì chùi tay vào tạp dề, cười nói, hôm nay có canh cá đấy. Giọng nói vang như chuông, Tô Uẩn bất giác liếc về phía nội viện cách đó hơn chục mét, khẽ xịt một tiếng. Họ đang họp đấy. Nhận ra mình nói quá to, dì Abby ái trà một tiếng, vẻ mặt đầy áy náy. ngại quá, tôi quên mất. Tô Uẩn nhìn cánh cửa bếp đang mở hé, bên trong chất đầy nguyên liệu nấu ăn. Mấy đầu bếp mới thuê đang đứng bên bếp bận rộn xào nấu. Cô cúi đầu trầm ngâm vài giây, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi gì Abby? Hôm nay có khách quý đến à? Cũng không rõ nữa. Dì Abby thắc mắc. Trần trưởng quan nói hôm nay chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn. Thực đơn thì theo tiêu chuẩn tiệc đại khách, chắc là có khách quý sắp đến. Con biết rồi, dì đi làm việc đi ạ. Tô Oản mỉm cười. Dì Abby ghé đầu lại, hỏi cô có muốn ăn chút chè vừa mới nấu không? Cô từ chối, dì mới quay người vào bếp sắp xếp món ăn, để lại Tô Oản lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dì. Nghe dì Abby nói vậy, Tô Uẩn liền suy nghĩ. Vị khách quý đó là ai? Lục Dập không hề nhắc tới. Nhưng mấy ngày trước Tô Uẩn đã loáng thoáng nghe được một tin. Đó là về chiến dịch thanh trừng ba nước. Lúc đi rót trà trong cuộc họp, cô cũng nghe được lõm bõm rằng sẽ có người phải ra mặt. Về việc người đó là ai, Tô Uẩn cũng không lạ gì. Đó là tư lệnh của đặc khu 2 Myanmar, họ Hạ. Hai người chưa từng gặp mặt, cô chỉ nghe phong thanh vài điều về anh ta rồi ghi nhớ trong lòng. Vị hạ tư lệnh này không hề đơn giản, có thể ngồi cùng bàn đàm phán với Lục Dập mà còn chiếm được chút lợi thế thì tuyệt không phải hạng tầm thường. Nhắc đến giao dịch, Tô Uẩn lại nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi khinh bạc, ngạo mạn mà cô tình cờ gặp trong văn phòng khi đến doanh trại quân đội hôm đó. Phong thái làm việc và cả tính cách của anh ta đều giống hệt vị hạ tư lệnh kia, có lẽ chính là anh ta rồi. Điều thú vị là mối quan hệ của hai người này không hòa hợp như vẻ bề ngoài. Tô Uẩn sờ sờ dái tai, lớp vảy trên đó đã bong hết nhưng vẫn để lại một vết sẹo mỏng. Vết sẹo không rõ ràng, Lục Dập mấy lần trên giường đã đưa tay véo nhẹ, hỏi cô có hận anh không? Tô Uẩn luôn cười đáp, không dám hận. Vết thương đã lành thì không còn sợ đau, chỉ sợ những người có trí nhớ tốt mà thôi. Cô nghĩ, người có thể kìm hãm được Lục Dập chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hôm nay lại xuất hiện một người như vậy, là cô đã tính sai một bước, nhưng vẫn chưa muộn. Ấy vậy mà chờ mãi, ăn cơm xong cũng không thấy ai đến. Ánh nắng lúc 3 giờ chiều vẫn gay gắt, xuyên qua rèm cửa, rải những vệt sáng dịu nhẹ lên tấm thảm. Tô Oản cảm thấy hơi buồn ngủ, cô chống tay ngồi bên bệ cửa sổ, lười biếng vén rèm lên. Hướng cửa sổ nhìn thẳng ra cổng kiểm soát, xe nào vào, người nào ra đều có thể thấy rõ mồn một. Cô lười biếng vươn vai, ngáp một cái. Vừa định đứng dậy rời đi thì từ phía cổng kiểm soát không xa vọng lại tiếng động cơ ô tô, rồi một tiếng còi vang lên. Bước chân cô dừng lại, cô chống tay lên bệ cửa sổ, nheo mắt nhìn kỹ, không phải biển số xe quân đội. Tô Uẩn đưa tay lên che chán, cố nhìn cho rõ hơn, nhưng cổng kiểm soát đã nhận dạng xong, chiếc xe nhấn ga chạy vào trong sân rồi biến mất. Cô không vội xuống lầu mà mở chiếc điện thoại cũ đã giấu từ lâu ra, lắp sim vào. Lâu rồi không sạc, màn hình hiển thị pin yếu. Tô Uẩn chợt mở khóa, chưa đầy 10 giây sau, hộp thư vốn im ắng liền nhảy lên một tin nhắn từ số ảo. Cô mở ra xem, quả đúng như dự đoán. Đây là... Tô Uẩn khẽ lẩm bẩm điều gì đó, vuốt lại tóc rồi đột ngột đứng dậy. Gương mặt ánh lên vẻ đắc ý. Biết được gần hết thông tin, Tô Uẩn thành thạo tháo sim ra, xóa sạch dữ liệu điện thoại một lần nữa. Câu cuối cùng của tin nhắn là cảnh cáo cô đừng quá đắm chìm, đừng coi kịch là thật. Đắm chìm ư? Tô Uẩn nhếch mép cười, khinh thường, đầu ngón tay cuộn tròn lọn tóc. Cô đúng là đang đắm chìm thật, vở kịch gián điệp này thú vị biết bao, muốn không đắm chìm cũng khó. Ngay khoảnh khắc cô rời đi và đóng cửa lại, bên ngoài cổng kiểm soát lại có một chiếc xe nữa chạy vào. Loay hoay gần nửa tiếng, Tô Uẩn ngồi trước gương, kẻ xong lông mày mới từ trên lầu đi xuống. Cô đã thay một bộ quần áo khác, càng tôn lên vóc dáng, trên mặt trang điểm một lớp phấn mỏng, trông diễm lệ và cuốn hút hơn thường ngày. Mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười đều tựa như tiên nữ giáng trần. Vừa định ra ngoài thì Trần Túy từ thư phòng trên lầu 2 đi xuống, hai người chạm mặt nhau. Trần Túy nhìn đồ vật trong tay cô. Cô Tô định đi đâu phải? Tôi thấy có khách đến nên pha một ấm trà để tiếp đãi. Tô Uẩn mỉm cười vừa phải. Mấy ngày nay cô rất biết điều. Việc bưng trà rót nước tiếp khách đã rất thành thạo. Lục Dập vốn không muốn cô làm những việc vô ích này, nhưng không chịu nổi sự năn nỉ của cô nên cũng đành chiều theo. Vì vậy, đối với việc cô muốn đi pha trà đại khách, Trần Túy không nghi ngờ gì nhiều, chỉ nói rằng họ đang ở đình giữa hồ sau vườn, nhắc nhở cô đừng nói năng lung tung, người đến lần này không phải là người tốt. Tô Uẩn cảm thấy lời anh ta nói quá nặng nề, có chút kỳ lạ, bên nói đùa. Lục quân trưởng còn qua lại với người xấu sao? Trần Túy cuộn tập tài liệu trong tay lại, cất vào túi, rồi mới nhìn cô. Đối với cô mà nói, không phải người tốt. Anh ta bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy, vừa giống cảnh cáo lại vừa giống qua loa. Tóm lại, Trần Túy không giải thích thêm, lướt qua người cô rồi đi mất. Chén trà trong tay nặng đến mỏi cả cổ tay, Tô Uẩn thoát ra khỏi lời nói của anh ta, đáy mắt thoáng qua một tia khinh miệt rồi nhanh chóng thu lại. Đường vào nội viện không xa, chưa đầy vài phút, Tô Uẩn đã thấy ba người ngồi ở một góc của đình giữa hồ. Khoảng cách hơi xa, cô chỉ nhìn rõ một bóng lưng quay về phía mình. Và chỉ trong 3 giây đã có phán đoán. Cô đoán không sai, người đàn ông trêu chọc mình trong văn phòng hôm đó chính là vị hạ tư lệnh kia. Nhưng bên trái Lục Dập vẫn còn một người nữa đang ngồi, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được dáng người đại khái, cũng còn rất trẻ. Chỉ là không khí trên bàn có vẻ không được ổn cho lắm. Chân còn chưa bước lên cầu đá. Vệ sĩ canh gác trên cầu đã giơ súng ra chặn đường cô. Xin lỗi, không có mệnh lệnh thì không được qua. Tô Uẩn lườm cậu ta một cái. Ngay cả tôi mà anh cũng không nhận ra sao. Người vệ sĩ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lặp lại câu nói đó. Xin lỗi, không có mệnh lệnh thì không được qua. Đúng là đồ cứng đầu. Tô Uẩn thầm mắng hai câu, còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó. Người đàn ông trong đình đã nhận ra động tĩnh trước, quay đầu nhìn về phía cô. Xa quá, Tô Uẩn thực sự không phân biệt được biểu cảm của anh, chỉ thấy ba người đứng dậy. Sau đó, người vệ sĩ nhìn sang, người đàn ông kia ra một hiệu tay. Vệ sĩ nhận được lệnh. Cúi đầu nhìn Tô Uẩn một cái rồi miễn cưỡng hạ súng xuống cho cô đi qua. Tô Uẩn nguyết anh một cái, rồi mới từ từ bưng khay trà đi qua cây cầu đá. Lục Dập ngồi ở vị trí chủ tọa, đối diện với Tô Uẩn đang đi tới. Trước mặt anh là một bàn cờ, quân đen đang vây hãm, quân trắng đang cố gắng phá vòng vây, thế cờ khó phân thắng bại. Lục Dập tay cầm quân đen. Vừa định đặt xuống thì dừng lại. Nước trà đã bị gió hồ thổi cho nguội lạnh. Anh mân mê quân cờ lạnh lẽo trên đầu ngón tay, chần chừ chưa hạ xuống. Hai người còn lại trên bàn. Một người mặc quân phục ngồi thẳng, tóc ngắn trải chuốt gọn gàng. Một tay thản nhiên đặt trên đùi chính là Ngụy Chi Hành, chủ tịch mới của bang Tân Mon, đặc khu 4 Myanmar. Nhìn lên là một khuôn mặt trắng trẻo ôn hòa. Dưới cặp kính gọng vàng là đôi mắt đa tình, nói năng lịch sự, khiêm tốn. Đối diện, người đàn ông lười biếng tùy ý, gương mặt tuấn tú khẽ ngẩng lên, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, chính là Hạ Duật Sinh, tư lệnh quân đội bang VKA, đặc khu 2 Myanmar. Có người đã nhận ra điều không ổn trước, Ngụy Chi Hành đẩy gọng kính, lặng lẽ quay đầu sang. Ánh mắt kia ngay từ đầu đã không rời đi, cứ lởn vởn không rõ, rốt cuộc là dừng trên người ai. Ngụy Chi Hành bắt đầu thấy hứng thú, bâng quơ đánh giá người phụ nữ đang đi tới. Eo thon liễu, mặt hoa đào, đúng là một mỹ nhân. Chậc chậc chậc, Lục quân trưởng, cuộc sống này đúng là hưởng thụ thật. Giọng điệu trêu chọc vang lên, Ngụy Chi Hành bị thu hút, nhìn sang Hạ Duật Sinh đang ung dung ngồi đối diện châm thuốc. Người đàn ông nhướng mày, vô tình liếc Tô Uẩn một cái, rồi lại nhìn Lục Dập, khẽ thở dài. Sớm đã nghe Lục quân trưởng giấu người đẹp trong nhà vàng, thì ra là giấu một tuyệt sắc giai nhân thế này. Ngụy Chi Hành liếc anh hắn một cái, nhưng người đàn ông vẫn làm theo ý mình, chẳng hề quan tâm đây là sân nhà của ai. Hạ Duật Sinh vốn có tính cách như vậy, không sợ làm mất lòng người khác. Ngụy Chi Hành khá đau đầu, may mà tính tình của Lục Dập xem như tốt, chưa từng thực sự so đo. Nếu không hôm nay chưa biết chừng ai sẽ phải chết trên bàn cờ này mà không ra về được. Tuy nhiên, anh ta cũng khá tò mò, rốt cuộc là tuyệt sắc giai nhân thế nào mà có thể khiến một nhà sư giả trước nay luôn thanh cao, không gần nữ sắc phải phá giới, là dựa vào nhan sắc hay thủ đoạn. Đối diện với ánh mắt của ba người, Tô Uẩn thản nhiên gật đầu chào. Trên ghế chủ tọa, ánh mắt Lục Dập từ từ lướt xuống, dừng lại ở vòng eo được cô cố tình tô điểm của cô. Con ngươi đen láy trở nên sâu thẳm, không đoán ra được ý tứ gì. Anh là người đứng dậy trước tiên, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm xót xa. Anh nhíu mày, đi đến bên cạnh cô, nhận lấy khay trà đặt lên bàn. Sao lại ra đây? Đừng đứng ngoài gió nhiều, sức khỏe em không chịu nổi đâu. Ngụy Chi Hành mỉm cười, nhìn trong nháy mắt, chiếc áo quân phục màu xanh sẫm đã được khoác lên người Tô Uẩn. Lục Dập cởi nút áo rồi cuốn cô lại. Trong sân không có gió, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ giữa hồ vẫn có chút thấm người. Sức khỏe của Tô Uẩn vốn yếu, đến nửa đêm lúc nóng lúc lạnh, hôm qua không chịu nổi nên đã bị cảm, giọng nói cũng khàn đi rõ rệt. Em không yếu đến thế đâu. Tô Uẩn thuận theo động tác của anh, từ từ di chuyển bước chân, kéo chặt áo khoác, vô tình liếc mắt sang bên phải. Hôm nay không phải lần đầu hai người gặp mặt. Từ lúc Hạ Duật Sinh vừa bước vào sân, Tô Uẩn đã cố tình xuống lầu để có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Người đàn ông dáng vẻ lười nhác, hai tay đút túi quần, khẽ híp mắt đánh giá cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tô Uẩn lịch sự chào hỏi hắn. Cứ thế, hai người như bèo nước gặp nhau, lướt qua rồi rời đi. Nhưng chỉ một thoáng sau khi quay người, Hạ Duật Sinh đã ngoảnh lại nhìn người phụ nữ sắp khuất sau ngưỡng cửa. Nụ cười bất giác tắt đi. Trực giác mách bảo hắn, người phụ nữ này không đơn giản như vẻ ngoài. Hai người họ tình tứ mặn nồng, Ngụy Chi Hành biết ý mà rời mắt đi chỗ khác. Theo lý mà nói, với tính cách của Lục Dập thì rất khó để tâm đến ai, nhưng hôm nay gặp mặt, quả thực đã khiến anh ta kinh ngạc. Xin lỗi, cắt ngang một chút. Hạ Duật Sinh lên tiếng, cằm hất về phía Ngụy Chi Hành bên cạnh. Nếu đã là người phụ nữ của Lục quân trưởng, thì cũng nên giới thiệu một chút, vị này là chủ tịch vừa nhậm chức của bang Tân Mon. Ngụy Chi Hành gật đầu, nở một nụ cười lịch thiệp với cô. Nghe vậy, Tô Uẩn ló đầu ra khỏi lòng anh. Ồ, cô ngơ ngác hỏi. Vậy còn anh? Tôi à? Hạ Duật Sinh nhướng mày, nhìn về phía Lục Dập, vẻ chế nhạo trong mắt hiện rõ. Không phải nhân vật quan trọng gì, không cần giới thiệu. Lục Dập không hề né tránh mà nhìn thẳng lại hắn. Hai người cao tương đương nhau, đứng cạnh nhau khó phân định ai hơn ai về khí thế. Áp suất không khí quanh người Lục Dập hạ xuống mấy độ, nụ cười trên môi đầy áp lực, lực trên tay cũng mạnh hơn. Siết chặt đến mức Tô Uẩn không thở nổi, cho đến khi cô gỡ tay anh ra, anh mới muộn màng nhận ra mà nới lỏng. Nửa giờ trước, trên bàn cờ quả thực đã xảy ra một cuộc tranh cãi không mấy vui vẻ. Lục Dập mượn cớ chiến dịch 1027 trấn áp thuốc phiện ở Myanmar gần đây và chiến dịch thanh trừng ba nước để dàn mặt quân đội bang VKA và quân đội bang Tân Mon dưới trướng Hạ Duật Sinh. Chiến dịch quân sự 1027 vốn là lệnh của chính phủ Myanmar nhằm quét sạch thuốc phiện, lấy lý do loại bỏ khối u ác tính ở tam giác vàng, được sự hỗ trợ ngầm của chiến dịch thanh trừng ba nước nối tiếp sau đó. Địa bàn dưới trướng Hạ Duật Sinh, đứng đầu là Ta Chi Lây, kéo dài về phía bắc khu vực tam giác vàng là nơi các chùm ma túy lộng hành nhất. Phía nam có chùm đã chiếm đóng nhiều năm, xưng vương xưng bá ở Đương Dương, Vạn Hải, Lai Hồn Sơn. Phía bắc có các nhà máy của các chùm ma túy nhỏ lẻ, chuyên buôn lậu, tình hình vô cùng tồi tệ. Hưởng ứng lời kêu gọi của chiến dịch 1027, nhiều lực lượng vũ trang của các bang tự trị đã lần lượt tham gia. Đi đầu là quân đồng minh Cô Cang và quân đội Seang, đầu tư rất nhiều công sức để triệt hạ tận gốc cây, thuốc phiện trên diện rộng. Sau chiến dịch này sẽ là cuộc thanh trừng ba nước, mục tiêu thanh trừng là ai, ý đồ đã quá rõ ràng. Tam giác vàng và một số lực lượng vũ trang quân phiệt trong đặc khu đang có ý định manh động. Đương nhiên, Lục Dập không nói thẳng ra. Bàn cờ có 19 đường dọc ngang, quân đen đi trước, xoay chuyển tình thế. Lục Dập ngước mắt, quân đen trong tay mãi chưa hạ xuống. Không khí khá căng thẳng. Ngược lại, Ngụy Chi Hành lại mỉm cười, cầm quân trắng mân mê mấy cái, phá vỡ thế bế tắc. Ván cờ này, Lục quân trưởng đã nắm chắc phần thắng, có đánh tiếp cũng không lật ngược được tình thế, chi bằng dừng lại ở đây. Chủ tịch Ngụy không tự tin vào ván cờ này, đến vậy sao? Lục Dập cũng cười, nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ nào. Một ván cờ phải chơi đến cùng mới có ý nghĩa. Ngụy Chi Hành cười mà không nói. Rõ ràng, lời này của Lục Dập là có ý khác. Đây là muốn dùng cờ để dằn mặt anh ta. Nào biết, không phải người cầm cờ nào cũng không nhìn rõ thế cục. Trong bàn cờ vuông vức này, quyền mưu chồng chất như những nước cờ. Anh muốn thăm dò, nhưng Ngụy Chi Hành lại không muốn tham gia. Dọc tuyến bang Tân Mon gần đây, tiếng pháo nổ liên miên. Sáng nay, nước sông Sanguin còn nhuốm màu máu. Anh ta nhìn người đàn ông bên cạnh. Nghe nói Hạ Tư lệnh vừa chiếm được cứ điểm đầu cầu. Tôi còn chưa kịp gửi điện mừng. Không phiền chứ? Người đàn ông được nhắc tên cười hai tiếng, nhả ra một ngụm khói. Tin tức cũng nhanh nhạy thật. Sao ai cũng quan tâm đến tôi thế nhỉ? Chẳng lẽ có gắn thiết bị theo dõi? Một câu nói đùa đã khuấy động ba dòng sóng ngầm. Chiến dịch 1027 đang diễn ra sôi nổi. Quân đội Seang phát động tấn công quân sự vào các đồn điền thuốc phiện ở Mút Nam Kham. Quân đồng minh Cô Cang thì bao vây các lực lượng vũ trang nhỏ lẻ quanh Thanh Thủy Hà, Lão Cai và triệt hạ toàn bộ các cánh đồng thuốc phiện trong địa bàn. Chiến dịch triệt phá thuốc phiện vốn đang thuận buồm xuôi gió, nhưng lại có kẻ ngấm ngầm giở trò. Nửa tháng trước, Lục Dập từng lấy cớ để gặp mặt Hạ Duật Sinh, ý tứ rất đơn giản, tham gia chiến dịch 1027, đồng thời nhắc nhở hắn rằng chiến dịch thanh trừng sắp tới của Thái Lan, Myanmar, Lào là nhắm vào các quân phiệt tiếp tục hỗ trợ trồng thuốc phiện. Hạ Duật Sinh lúc đó tỏ ra khá thờ ơ. Hắn không ủng hộ việc buôn bán ma túy, nhưng cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Lúc đó, Lục Dập nói với hắn, do áp lực từ Liên minh An ninh Quốc tế, phía quân chính Thái Lan đã liên hợp với Lào và Myanmar để tiến hành một chiến dịch quét sạch nguồn thuốc phiện, thực hiện truy quét chung tại các bang VKA, San, Tân Môn của Myanmar, các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai của Thái Lan và các tỉnh Luang Nam Tha, Phong Sa Ly của Lào. Phạm vi bao phủ rất lớn, liên quan đến các thế lực ở bang VKA, San và Tân Môn, trong lời nói đều là muốn hắn phối hợp, cung cấp vị trí cần thiết để mở các đợt càn quét. Hạ Duật Sinh không mấy đồng tình, dù sao thì đánh trận trên địa bàn của hắn, tiêu hao cũng là nhân lực vật lực của hắn, không đáng. Nhưng Lục Dập lại dùng môi nhử, lấy giấy phê duyệt của chính phủ để đổi lấy sự phối hợp và cung cấp các điểm nóng ở khu vực bang VKA của hắn, nhằm điều chỉnh lại chiến dịch thanh trừng ba nước và chiến dịch 1027 sắp tới. Hạ Duật Sinh đồng ý một cách sảng khoái, nhưng đồng ý là một chuyện, còn việc ngoài mặt thì tuân theo, sau lưng thì làm ngược lại cũng không hề ít. Hắn mượn cớ chiến dịch thanh trừng 1027 để kết đồng minh với Bành Tông Nhân, ngấm ngầm hỗ trợ khai chiến với quân đội chính phủ Myanmar, phối hợp với quân đồng minh Cô Cang đoạt lại khu vực Thanh Thủy Hà từ tay chính phủ Myanmar, sau đó nhanh chóng tấn công khu vực Bản Hộ. Dưới danh nghĩa tấn công chùm ma túy Min So Ung, hắn tập kết binh lực chuẩn bị khai chiến ở cầu Mạn Tương, mưu đồ nuốt chọn cả Đương Dương và Vạn Hải, hoàn toàn độc chiếm địa bàn của quân đội bang VK. Đây cũng là lý do vì sao Lục Dập tìm đến tận cửa. Bàn tay của Hạ Duật Sinh đã vươn quá dài, dã tâm quá lớn. Một khi chiếm được Đương Dương và Vạn Hải, bước tiếp theo của quân đội bang VKA chắc chắn sẽ là tiến tới thôn tính thế lực của quân đội chính phủ Myanmar, thu nốt cả khu vực Mus vào tay mình. Tình trạng cướp ngôi đoạt vị, độc chiếm quyền lực sẽ không xảy ra. Một thế lực nguy hiểm có thể tồn tại, nhưng không thể tồn tại một mình. Một khi thế cân bằng bị phá vỡ, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Bang VKA muốn một mình làm bá chủ, tuyệt đối không thể. Ngụy Chi Hành cúi đầu, trụm tay che gió rồi cũng châm một điếu thuốc. Khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, se lạnh đến khiến người ta run rẩy. Ngón tay Lục Dập gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng va chạm của những viên cờ ngọc vang lên giòn giã. Gần đây, chiến sự gần bang VKA xảy ra thường xuyên, khu vực dân quân tự vệ Ban Xe, Nam Hàm, Mút tiếp giáp phía Nam đang cố thủ chống cự. Hiện tại lực lượng vũ trang của các chùm ma túy ở những nơi như Đương Dương, Vạn Hải lại trỗi dậy, hoành hành. Cấp trên đã vài lần nhắc nhở, một thời gian nữa sẽ tổ chức tập trận chung với vài quốc gia. Bên tôi tuy chưa nhận được mệnh lệnh, nhưng đoán rằng hành động tiếp theo khả năng cao sẽ là một cuộc càn quét quy mô lớn nhằm vào các thế lực quân phiệt ngoan cố. Các anh tự cân nhắc đi. Thật sao? Ngụy Chi Hành đẩy gọng kính, suy tư một lát. Nếu tôi nhớ không lầm, dân quân tự vệ ở Nam Hàm hình như là người do chính phủ Myanmar đào tạo. Lần này đúng là tự lấy đá ghè chân mình, thật đáng xem. Có quân đội Seang kiềm chế, quân chính phủ cần gì phải bận tâm. Hạ Duật Sinh nhìn anh ta. Lục Dập đẩy bàn cờ, đặt một quân cờ vào giữa, giọng điệu nha nhạt. Tìm các anh không vì chuyện gì khác. Hiện tại, chính phủ Myanmar và Thái Lan hòa giải tình hình đã thúc đẩy chiến dịch quân sự 1027. Với Cô Cang và Seang dẫn đầu tham gia, đứng trên cùng một chiến tuyến, tuy chưa nhận được mệnh lệnh trực tiếp, nhưng dựa theo tình hình nắm được, cuộc càn quét quy mô lớn lần này sẽ nhắm vào một số bang và lực lượng vũ trang tự trị. Cô Kang và Jiang đã ký một thỏa thuận. Nói đến đây, anh liếc nhìn hai người, không nói tiếp. Họ đều là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu ý của anh. Jiang và Cô Kang hành động nhanh chóng tham gia chiến dịch quét sạch thuốc viện 1027. Thỏa thuận ngầm chắc hẳn là vì điều này, cho nên Jiang mới ngoan ngoãn đi chặn họng súng của dân quân tự vệ Ban Xê thay cho quân chính phủ. Tuy nhiên, trong lời nói còn có một tầng ý nghĩa ẩn dụ khác chưa được nói rõ. Cả ba người có mặt đều tự hiểu rõ. Chiến sự ở bang VKA xảy ra liên miên vẫn còn một nơi chưa nhắc tới. Đó là cuộc xung đột vũ trang do liên quân VKA của Hạ Duật Sinh tấn công cầu Mạn Tương và Mãnh Năng. Cũng có xu hướng ngày càng tồi tệ. Lục Dập nói về cuộc càn quét quy mô lớn nhằm vào các thế lực quân Việt ngoan cố, chính là đang cảnh cáo hắn. Nói thẳng với Hạ Duật Sinh rằng, nếu cứ đánh đến cuối cùng sẽ là khai chiến với liên quân, chính phủ, chẳng ai được lợi. Ngụy Chi Hành nghe ra ý tứ, không nói nhiều, mà nhìn phản ứng của Hạ Duật Sinh. Anh ta lại tò mò người đàn ông này sẽ lựa chọn thế nào, dù sao nơi như Đương Dương đối với liên quân VKA cực kỳ quan trọng. Muốn vận chuyển vật tư, cắt đứt đường lui để tiến thẳng vào khu vực bang VKA thì không thể bỏ qua thị trấn Đương Dương. Có thể nói, Đương Dương là cánh cửa lớn của bang VKA. Kiểm soát được Đương Dương chẳng khác nào có một cái gai đâm vào lòng bàn chân. Tôi cũng khó xử lắm. Nếu mất Đương Dương và Vạn Hải, bang VKA lớn mạnh của chúng tôi cũng sẽ bị người khác khống chế. Hạ Duật Sinh nhún vai, trông có vẻ thật sự khó xử. Lục Dập sớm đã lường trước được phản ứng này của hắn, khẽ nhướng mày, vỗ vai, hắn khuyên nhủ. Anh mất mảnh đất này cũng không thiệt thòi gì. Bang VKA có địa thế ưu việt, súng trong tay anh cứng rắn thì ai dám để anh bị người khác khống chế. Nếu đánh thêm trận đó, sau này ngày nào cũng có chiến tranh, bang VKA cũng không được yên ổn. Nặng nhẹ ra sao, chính anh cũng nên nghĩ cho thông suốt. Tôi nghĩ thông suốt ư? Hạ Duật Sinh cười. Sao không đâm vào tim mình thì không biết đâu. Nhưng hắn không phản bác, gật đầu. Dễ nói, dễ nói. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, quân cờ trên bàn rơi vãi khắp đất, không khí bỗng trở nên nặng nề ngột ngạt, những quân cờ lăn lóc dưới chân, khói súng vô hình lan tỏa. Nguyên nhân không gì khác, một câu nói bâng quơ của Lục Dập suýt nữa khiến hắn rút súng. Hắn sớm đã biết dạo trước Hạ Duật Sinh có đến Nhật Bản một chuyến. Thật trùng hợp, Lục Dập chỉ cần bỏ chút công sức là biết được ngọn nguồn. Chậc chậc, thật đáng kinh ngạc. Bày binh bố trận chạy đến Nhật Bản hóa ra là để răng một cái bẫy, chỉ vì muốn giữ một cô gái bên cạnh. Thật thú vị. Ngụy Chi Hành đá nhẹ quân cờ đen dưới chân, nghe hai người ra lệnh cho nhau, im lặng xem kịch. Gió hồ thổi qua mấy trận, không thể thổi tan được cơn giận trong lòng Hạ Duật Sinh, hắn gật gật đầu. Được, chỉ một Đương Dương thôi mà, tôi không thiếu mảnh đất này. Bàn tay đang nâng chén trà của Ngụy Chi Hành dừng lại, anh ta sững sờ. Người bất ngờ không chỉ có Ngụy Chi Hành, mà còn có cả Lục Dập, anh chỉ thăm dò vài câu. Không ngờ Hạ Duật Sinh lại thật sự vì một người phụ nữ mà từ bỏ miếng thịt mỡ đã đến miệng. Đây là đức tính đột biến, hay là có âm mưu khác? Lục Dập ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt đen lấy kia tràn đầy vẻ thẹn quá hóa giận. Ai cũng hiểu đạo lý, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lục Dập nhếch môi, cởi hai cúc áo quân phục để thở phào. Có phải là âm mưu hay không? Đối với anh cũng không quan trọng lắm. Anh tự nhiên cũng hiểu Hạ Duật Sinh tuy bề ngoài từ bỏ mảnh đất này, nhưng đợi sóng gió qua đi, vẫn sẽ nhen nhóm ý định. nhưng Lục Dập không lo lắng. Anh nở một nụ cười giả tạo, lạnh nhạt quan sát người trước mặt. Đến lúc đó, chẳng qua chỉ có hai lựa chọn. Một là quân chính phủ chiếm trước, nắm chắc trong tay. Hai là Hạ Duật Sinh thật sự cố sống cố chết mà đánh, chiếm lấy Đương Dương và Vạn Hải. Nếu là trường hợp thứ nhất thì dĩ nhiên là gấm thêm hoa. Còn nếu là trường hợp thứ hai, cũng chẳng sao. Anh vốn dĩ không định thực sự chiếm hai mảnh đất này. Đối với bang VKA thì có lợi, nhưng với anh thì vô dụng. Chẳng qua chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng để kiềm chế. Mục đích là để Hạ Duật Sinh không thể phân tâm. Đương Dương và Vạn Hải càng khó đánh thì anh càng có lợi. Thứ anh muốn không phải là vật trước mắt. Dòng suy nghĩ quay trở lại. Ánh mắt Hạ Duật Sinh quay lại, nhìn chén trà thơm ngát trên bàn. Bỗng nhiên khen một câu. Tay nghề không tệ, rất thơm. Vừa được thả lỏng, sắc mặt Tô Uẩn hồng hào, ngoan ngoãn nhìn sắc mặt Lục Dập, không khí căng như dây đàn vẫn chưa tan. Trong không khí phảng phất sự uy hiếp, cô cúi đầu, không dám nhúc nhích mà chỉ xoa xoa cổ tay vì sợ nói sai. Vẫn là Ngụy Chi Hành lên tiếng trước để phá vỡ thế bế tắc cho cô. Đúng là thơm, làm phiền cô rồi. Ngụy Chi Hành mỉm cười, hiền hòa với cô. Trông có vẻ rất tủi thân, nhưng đó lại chính là điều Tô Uẩn muốn. Người đàn ông trước mặt rõ ràng đã có chút hứng thú với cô. Vở kịch tiếp theo, phải xem cô diễn thế nào đây. Đây là trà cống phẩm Kim Qua Vân Nam, vừa mới nhập về. Nếu muốn tôi có thể chuẩn bị cho các anh một ít. Tô Uẩn lịch sự trả lời xong, ngẩng đầu nhìn Lục Dập. Người đàn ông mím môi, không nói gì. Đã không nói gì thì tức là ngầm đồng ý. Tô Uẩn không vội đưa cho anh, mà lùi ra sau lưng Lục Dập. Đưa cho Ngụy Chi Hành một bánh trà đã chuẩn bị sẵn bên cạnh trước. Cảm ơn. Ngụy Chi Hành nhẹ giọng nói. Đôi tay trắng nõn ấy chạm vào nhau trong khoảnh khắc, thực sự chói mắt. Lục Dập đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Dứt khoát quay đầu đi uống một ngụm trà. Uống xong, người đã lùi về bên cạnh anh, môi anh mấp máy. Còn chưa kịp nói gì, Tô Uẩn đã mở miệng nhận lỗi trước. Đến là khách, em tự ý quyết định, anh sẽ không trách em chứ. Sao có thể? Lại giở trò này, Hạ Duật Sinh khẽ xì một tiếng, cúi đầu xem tin nhắn, lúc ngẩng đầu lên. Sắc mặt đã vô cùng khó coi. Ngụy Chi Hành nhận ra có điều không ổn, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hạ Duật Sinh vội vã nói, cấp dưới của tôi xảy ra chút chuyện. Nói xong, ngay cả áo khoác cũng quên lấy, vội vã bước đi. Ngụy Chi Hành nhìn Lục Dập, người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh, cơn tức giận vừa rồi đã hoàn toàn bị đè nén. Chỉ còn lại sự u ám lắng sâu, quay lưng đi, ánh mắt đó cũng nhìn về phía bóng lưng trên cầu đá. Ngụy Chi Hành rất không hiểu, nói rằng Hạ Duật Sinh gần đây vừa mới chiếm được cứ điểm đầu cầu này. Đánh thẳng một mạch lên, họng pháo đều đã đặt trên cầu Mạn Tương, không thể nghĩ ra còn có chuyện gì có thể khiến tâm trạng hắn tệ đến mức này. Khi đến đầu cầu, một giọng nói mềm mại gọi hắn lại. Trưởng quan, xin dừng bước. Hóa ra là Tô Uẩn cầm bánh trà đã gói kỹ, gọi hắn dừng lại. Bước chân dừng lại, không chỉ có Hạ Duật Sinh, mà ánh mắt của hai người trong đình cũng đổ dồn vào cô. Tô Uẩn mỉm cười, giải thích. Ngài quên mang bánh trà. Một gói trà, có đáng để tốn công tốn sức như vậy không? Ánh mắt Ngụy Chi Hành quét qua cô ngày càng dò xét, nhưng chỉ một lát sau, Tô Uẩn lại giải thích. Đây là một chút tấm lòng, không thể chỉ đưa cho Ngụy trưởng quan mà không đưa cho vị trưởng quan còn lại được, như vậy không hợp lễ nghi. Lục Dập vẻ mặt thờ ơ, không nhìn ra cảm xúc gì, ngược lại Ngụy Chi Hành lại lên tiếng. Muốn đưa thì đưa nhanh lên, Thời gian của Hạ Tư lệnh rất quý báu. Nếu còn chậm trễ nữa thì anh ấy đi mất đấy. Nghe vậy, Tô Uẩn cũng không bước đi, mà trước tiên nhìn Lục Dập, ngoan ngoãn xin sự đồng ý của anh. Nhưng lời đã nói đến nước này, trước mặt người ngoài, làm mất mặt anh cũng không hay. Tô Uẩn chính là nắm chắc điểm này, mới chuẩn bị vở kịch này. Quả nhiên, Lục Dập cụp mắt xuống, xem như ngầm đồng ý. Tô Uẩn gật gật đầu, phủi nhẹ vạt áo rồi đi về phía đầu cầu, cố gắng giữ bình tĩnh, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng bước người phía sau. Chân đi giày cao gót, bước không nhanh được, Hạ Duật Sinh cũng không kiêng nể gì mà đánh giá người phụ nữ đang đi về phía mình, lông mày khẽ nhíu lại, đợi người đến gần mới rời tầm mắt xuống bánh trà trên tay cô. Tô tiểu thư thật có lòng tốt, rất dễ khiến tôi hiểu lầm đấy. Hạ Duật Sinh đút hai tay vào túi quần, khẽ nhếch mép nói. Toán cảnh vệ ở cuối cầu đá, cách đó chừng mười mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hành động của hai người. Tô Uẩn đưa bánh trà, đã gói kỹ lên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh miệt dò xét của anh ta, không giải thích, mà dùng giọng nói, chỉ hai người có thể nghe thấy, cười khẩy đáp lại. Nếu ngài thích loại trà này, có thể tìm tôi để lấy thêm. Đối diện với đôi mắt đẹp đầy ý cười này, khóe miệng ngậm điếu thuốc của người đàn ông cong lên, cười rất đẹp, nhưng vẫn không đưa tay ra nhận, mà cúi người xuống gần hơn, ra vẻ một công tử bột đang trêu ghẹo người khác. Đến gần rồi, ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc về phía người đàn ông đang đứng quan sát ở xa. Khoảng cách khá xa, Hạ Duật Sinh không nhìn rõ sắc mặt của anh, chỉ mơ hồ nhận ra đường nét, nhưng có thể đoán được, dưới lớp mặt nạ giả tạo kia chắc hẳn không dễ coi cho lắm. Tôi không cần trà. Người đàn ông cười như không cười, vẫn giữ vẻ ăn chơi, trác táng. Muốn thứ khác, cô có cho không? Giọng nói đủ lớn. Ánh mắt của toán cảnh vệ dừng trên người Tô Uẩn, rồi nhìn về phía người trong đình. Khoảng cách này không nghe rõ câu trả lời của người phụ nữ. Không có mệnh lệnh, họ cũng chỉ có thể siết chặt tay cầm súng hơn. Lời này nói với ai cũng cảm thấy bị xúc phạm và thiếu tôn trọng. Nhưng Tô Uẩn cười một tiếng, nhìn toán cảnh vệ, vẻ mặt đầy tủi thân đáng thương, lại tiếp lời của Hạ Duật Sinh một cách mập mờ. Anh muốn gì, tôi đều có. Cười khẽ một tiếng, Hạ Duật Sinh khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng rút tay ra nhận lấy bánh trà trong tay cô. Trong khoảnh khắc nhìn nhau, Tô Uẩn biết hắn đã hiểu, cho nên sau khi nhận xong, Hạ Duật Sinh nói. Cô là một người phụ nữ thông minh. Thông minh hay không, phải xem việc có thành công hay không đã. Vài phút sau, người trong đình có lẽ đã nhận ra động tĩnh, chậm rãi đi về phía đầu cầu. Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Uẩn bỗng nhiên cười với hắn, sắc mặt đột ngột thay đổi, lập tức chạy vội về phía sau, tìm đúng người, rồi xoay người bổ nhào vào lòng Lục Dập, đôi mắt như đã được lập trình sẵn, lập tức tuôn ra những giọt nước mắt lớn, ra vẻ như đã chịu ấm ức. Hạ trưởng quan, tôi chỉ mang trà đến cho ngài, xin hãy tự trọng. Nói xong, cô vùi đầu vào lồng ngực Lục Dập. Lời này vừa nói ra, Ngụy Chi Hành kinh ngạc trong giây lát, quay sang nhìn người đàn ông đang ngẩng mặt với vẻ bất cần. Nhìn hai giây, rồi lại nhìn Lục Dập. Trong không khí này, càng ngửi càng thấy mùi thuốc súng. Anh ta không ngờ tính cách của Hạ Duật Sinh lại có thể làm đến mức này, trêu ghẹo người của Lục Dập ngay trên địa bàn của anh, thật sự quá ngông cuồng. Ngụy Chi Hành cũng lo lắng có hiểu lầm gì, bèn hỏi cảnh vệ đứng gác đã xảy ra chuyện gì. Thật trùng hợp, vừa rồi lời nói của Tô Uẩn không chê vào đâu được, đã dụ Hạ Duật Sinh vào trong. Giọng điệu và biểu cảm của cô không hề ăn khớp. Người ngoài nhìn vào vẻ mặt của cô, thật sự sẽ tưởng cô bị bắt nạt, vừa tủi thân vừa đáng thương. Người cảnh vệ không nghe rõ lời của Tô Uẩn, suy nghĩ vài giây, rồi kể lại những gì mình thấy. Vị trưởng quan này vừa rồi quả thực đã có lời lẽ khinh bạc với Tô Tiểu Thư, nhưng không có động tay động chân. Điều này đã xác thực hành vi lưu manh của Hạ Duật Sinh. Lục Dập không có hành động gì khác, nói là để tâm, nhưng mặt lại lạnh như băng, nói là không để tâm, nhưng lúc này lại đang giằng co đối đầu. Anh mặc cho người phụ nữ trong lòng thổn thức, đợi cô khóc đủ rồi, mới kéo Tô Uẩn ra khỏi lòng mình, hỏi hắn. Anh có vẻ rất hứng thú với cô ấy. Hai người chỉ cách nhau vài bước, Tô Uẩn bị hành động của anh kéo lại đến sững người một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra tình hình, liền ra vẻ mềm mại, yếu đuối, nuốt tiếng khóc vào trong, lùi sang một bên chờ xử lý. Tiếp theo, sẽ thú vị đây. Cũng tạm tạm, sao vậy? Lục quân trưởng định tặng cô ấy cho tôi à? Hạ Duật Sinh không hề kiêng dè tình hình hiện tại, tiến lên một bước khiêu khích. Đến nước này, đã hoàn toàn trở mặt. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Dập cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc, chỉ trong một thoáng, rồi lại che giấu đi. Anh cười lạnh một tiếng. Dễ thôi. Ngay lúc anh gật đầu, toán cảnh vệ sau cầu đá lập tức rút súng. Mấy chục họng súng đen ngòm chĩa vào đầu hắn. Hạ Duật Sinh không sợ, vẫn giữ vẻ bất cần, còn cười một cách ôn hòa. Trước tiên, hãy xem anh có thể bước ra khỏi sân này không đã. Xì Ngụy Chi Hành muốn khuyên vài câu, nhưng lại cảm thấy mình nhiều chuyện. Thái độ này của Lục Dập rõ ràng là đã nổi giận thật sự. Vì một người phụ nữ mà làm vậy thật không đáng. Nhưng vì không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xua tay. Hai người này đúng là hết nói nổi. Trên lầu, Trần Túy đứng bên cửa sổ chứng kiến toàn bộ quá trình, nghe không rõ họ đang nói gì. Nhưng nhìn vào tình hình, không mấy lạc quan, anh ta cụp mắt. Gửi đi mệnh lệnh, chỉ huy, điều động quân khu Mê Sai tập kết hỏa lực. Hạ Duật Sinh cười cười, khiến Ngụy Chi Hành không hiểu gì. Sau đó, hắn hất cằm lên trời, ra hiệu cho mọi người nhìn lên. Giữa không trung, truyền đến tiếng cánh quạt khổng lồ không rõ từ đâu. Hơn nữa, không chỉ có một chiếc, Tô Uẩn kinh ngạc nhìn lên, quả nhiên. Đúng ba chiếc trực thăng vũ trang Apache đang bay đến từ không phận phía nam Tà Chi Lây, và tất cả đều ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lượn lờ trong phạm vi tấn công 500m của sân vườn, cửa khoang máy bay mở toang, vô số họng súng chĩa thẳng vào ba người trên mặt đất. Gió nổi lên từng cơn sóng dữ dội, lúc này mọi người mới chợt bừng tỉnh. Chẳng trách Hạ Duật Sinh dám một mình đến dự tiệc, hóa ra là đã sớm có chuẩn bị. Cảnh giới, cảnh giới. Lính gác kéo chuông báo động, chưa đầy mười mấy giây, người đã bao vây trong ngoài sân vườn. Ngụy Chi Hành tiến lên, khuyên hắn đừng quá đáng. Hạ Tư lệnh, tôi thấy làm căng đến mức này không cần thiết đâu. Hạ Duật Sinh vốn đã tập kết không ít binh lực chủ chốt ở cầu Mạn Tương, quân số điều động từ Ta Chi Lây đến có đông đến mấy cũng không thể cứng rắn bằng quân của Lục Dập đóng ở doanh trại Mê Sai. Nếu thật sự gây chuyện không vui, trong sổ nợ lại thêm một khoản, ai cũng chẳng được lợi, nói không chừng cuộc đột kích này còn liên lụy đến cả anh ta. Anh đùa cái gì vậy? Hạ Duật Sinh cười lạnh, nhìn Tô Uẩn, rồi lại chỉ vào mười mấy cây súng sau lưng. Là tôi muốn làm mọi chuyện khó coi sao? Là Lục Dập anh ta không muốn mọi chuyện lắng xuống? Con người tôi không có tính kiên nhẫn. Lục quân trưởng xin đừng trách. 10 giây, tôi đi. Sau 10 giây, tất cả đừng hòng sống sót. Hạ Duật Sinh thật sự đưa tay ra bắt đầu đếm ngón tay. 10. 9. Ngụy Chi Hành nhíu mày, hiếm khi văng tục. Mẹ kiếp, anh điên rồi à? Hạ Duật Sinh dừng lại nửa giây, khinh thường xì một tiếng, rồi tiếp tục đếm. Đếm đến cuối cùng, khiêu khích nhìn Lục Dập. Thật sự không cho tôi đi, hôm nay đừng ai mong được yên ổn. Bên cửa sổ, Trần Túy vén rèm lên, ra hiệu bằng tay với Lục Dập. 2 phút nữa, máy bay đột kích từ Mesai có thể đến hỗ trợ. Vậy đi. Lục Dập ngẩng đầu, họng súng trên trực thăng chĩa thẳng vào đầu anh. Cũng phải nói, đã lâu rồi không được trải nghiệm cảm giác bị dí súng vào cổ. Kích thích một cách khó tả. Chỉ là món nợ này nên tính thế nào cho phải. Phải nghĩ xem đã. Anh giơ tay lên, động tác vừa như ra lệnh lại vừa như xua lui, khiến người ta thót tim. Lục Dập không nhanh không chậm, nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Duật Sinh rồi ra lệnh lui quân trong im lặng, để tất cả cảnh vệ lui sang một bên. Trần Túy sững sờ vài giây, nhìn chiếc máy bay đang lượn vòng trên không, không hiểu ý của Lục Dập. Thực ra trước bữa tiệc, họ đã lường trước hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Lực lượng vũ trang dự bị đã sớm vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Hạ Duật Sinh nếu muốn gây chuyện, chắc chắn không thể bước ra khỏi sân này, lại còn có thể ra oai phủ đầu đám vũ trang cỏ rác này. Chỉ không biết vì sao, Lục Dập lại đột ngột ra lệnh dừng. Anh thắng rồi. Lục Dập vỗ tay, nụ cười không chạm đến đáy mắt, giọng nói sắc lạnh hơn một bậc. Không nghe thấy tôi nói gì à? Để Hạ tư lệnh đi. Cảm ơn, không cần tiễn. Nói xong, Hạ Duật Sinh quay người rời đi. Súng chưa hạ xuống, toán cảnh vệ lớp lớp tách ra, nhường một lối đi rộng rãi, nhìn hắn rời đi. Bóng dáng ngông cuồng đó biến mất, 3 chiếc trực thăng lượn vòng trên đầu cũng theo sau rời đi, ngay lập tức. Mặt hồ lại trở nên yên bình, ánh mắt mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Lục Dập. Ngụy Chi Hành ho nhẹ một tiếng, xem kịch xong rồi, cũng lười vòng vo nữa, thức thời nói một câu. Lục quân trưởng, chuyện này đã bàn xong, tôi còn phải vội về xử lý công việc, xin thất lễ. Lục Dập không nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới rời tầm mắt khỏi ngưỡng cửa. Gật đầu cho người đi. Trong vòng 3 phút, người trong sân vườn đều đã lui đi hết. Tô Uẩn bắt đầu hoảng sợ. Sắc mặt Lục Dập đột nhiên thay đổi. Anh xoay người từng bước ép sát. Cô đã nói gì với hắn? Tôi chỉ nói cách pha trà. Nếu cần có thể đến lấy. Anh ta đã bắt đầu nói năng lỗ mãng. Vừa nói vừa nức nở. Tô Uẩn nói nửa thật nửa giả. Cô hiếm khi thấy Lục Dập có bộ dạng này, ngoài lần nổ súng ra, thì chính là lần đầu tiên trên giường. Có lẽ Lục Dập đã giả vờ dịu dàng quá nhiều, đến mức khiến người ta cảm thấy có vài phần chân tình. Bây giờ, sau khi lật mặt, vẻ bạc tình bạc nghĩa của anh khiến cô lạnh sống lưng. Thật sao? Lục Dập không dừng bước, vẫn tiếp tục ép sát cô. Tô Uẩn, tôi đã nói rồi, cô thật sự không thông minh. Thế nào là thông minh, thế nào là không thông minh, Tô Uẩn hoàn toàn không biết, chỉ một mực lắc đầu. Nhưng hành động lùi lại từng bước đã bị anh túm lấy kéo về. Động tác của Lục Dập rất dịu dàng. Anh khẽ nâng cầm cô lên, nhưng lực tay lại rất mạnh, đau đến mức cô phải há miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Giọt lệ mặn chát hòa cùng nước bọt chảy xuống mu bàn tay anh, ướt đẫm. Tô Uẩn chỉ có thể ú ớ cầu xin tha thứ. Tôi còn tưởng cô sẽ có chút tiến bộ, sao cứ không chịu nghe lời thế? Anh nheo mắt lại gần, Lục Dập cuối cùng cũng giảm lực tay, rồi từng vòng siết chặt lấy mái tóc rối bời của cô một cách tàn nhẫn. Tô Uẩn bị buộc phải ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô. Xuống dưới, khóe môi truyền đến cảm giác ấm áp. Người đàn ông không chút khách khí cắn rách khóe môi cô. Mùi máu tanh lan tỏa giữa đôi môi hai người, khuếch đại, lan rộng. Tô Uẩn không cảm nhận được chút khoái cảm hay hưởng thụ nào. Đây không phải là một nụ hôn, mà là một cuộc hành hạ. Tôi, những gì tôi nói đều là thật. Đôi mày sắc bén kia quá áp bức, khiến Tô Uẩn không nơi nào trốn tránh. Cả người cô run rẩy, tai nhạy bén nghe thấy một tiếng cách giòn tan. Hóa ra vật cứng đang kê ở eo cô, không biết từ lúc nào đã được mở chốt an toàn. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, tất cả sẽ kết thúc. Tô Uẩn chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Anh, nếu anh không tin tôi, thì cứ giết tôi đi. Dù sao, đối với anh, tôi cũng chỉ là một công cụ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ là nếu anh giết tôi, mật mã sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Lời nói này đã thức tỉnh Lục Dập. Sự dung túng của anh trong khoảng thời gian này phần lớn là vì mật mã trong tay Tô Uẩn. Nhưng Tô Uẩn đủ thông minh, lấy lý do tra mật mã để kéo dài thời gian. Tra tới tra lui vẫn không chịu giao ra. Kỳ hạn 3 tháng chỉ còn lại 2 tháng nữa. Thời gian Tô Uẩn có thể kéo dài không còn nhiều. Nếu cô không dở trò, anh vẫn có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đáng tiếc, người không đủ thông minh lại dở trò mánh khóe ngay trước mắt anh. Có điều, anh vốn rất kiên nhẫn với những thứ có giá trị. Dù sao, trên người cô không chỉ đơn giản có mỗi mật mã. Vì vậy, nghe xong những lời này, Lục Dập cho cô một lối thoát, nới lỏng tay đang kìm kẹp cô. Vuốt nhẹ lên gương mặt vẫn còn thất thần, cười khẽ một tiếng, không rõ là cảnh cáo hay an ủi. Nói ngốc nghếch gì vậy, tôi sao nỡ để cô chết được, sau này đừng làm những chuyện khiến tôi không vui nữa. Dịu dàng ư? Không, đôi mắt đen thẳm ấy như vực sâu, khi nhìn vào đó, nó ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng sẵn sàng kéo người ta vào nơi vạn kiếp bất phục. Tô Uẩn cảm thấy lạnh sống lưng. Cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Tôi biết rồi. Gió bên hồ thổi từng cơn, khiến người ta run lên không ngừng. Lục Dập dùng đầu ngón tay chậm rãi miết theo đường nét mày mắt của cô. Cuối cùng dừng lại trên cánh môi bị cắn rách, thương tiếc vuốt ve, thì thầm bên tai cô. Đừng sợ, Tô Uẩn, tôi đã nói rồi. Chúng ta cùng trên một con thuyền, tôi không giết em, thì không ai dám làm gì em cả. Lời vừa dứt, anh thân mật cọ cọ vào vành tai đã ửng đỏ của cô, nói một cách độc địa, nhưng nếu tôi muốn giết em, có cả vạn cách khiến em sống không bằng chết, đừng làm tôi không vui. Đôi mắt cô run lên vì sợ hãi, không thể kìm nén. Đến tận lúc này, Tô Uẩn mới thật sự nhận ra bộ mặt thật dưới lớp vỏ giả tạo của anh. Cô lùi lại, nhưng đã không còn đường lui. Nỗi sợ hãi, thấu xương tràn ngập đáy mắt. Nếu không thoát ra, cô nhất định sẽ bị anh hành hạ đến chết. Cô không thể chết. Người đáng chết không phải là cô. Sau khi bừng tỉnh ngộ, cô càng hạ quyết tâm. Chỉ khi những kẻ đáng chết đều chết hết cô mới có thể thoát khỏi tất cả. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy mới được yên ổn. Cho dù thật sự có một ngày phải chết, cô cũng sẽ kéo tất cả những người này xuống địa ngục, cùng chết. Tô Uẩn mở to mắt, nước mắt lại tuôn rơi. Lục Dập dịu dàng lau nước mắt cho cô, rồi hôn nhẹ lên đó. Chỉ một câu đã dọa thành ra thế này, Lục Dập cảm thấy buồn cười. Khóc cái gì? Tô Uẩn đúng lúc lảng sang chuyện khác. Đau. Vừa xuống lầu, Trần Túy đã khá kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Lúc nãy nhìn trộm qua cửa sổ một lúc, thấy tình hình rất căng thẳng. Vốn định xuống xem và khuyên vài câu để Lục Dập không thực sự làm chết người. Không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Biết nói sao đây? Chậc. Lạ thật. Lục Dập cúi người, đỡ lấy cổ chân cô mà xoa nắn. Mắt cá chân thon trắng bị cọ đến sưng đỏ, trông vô cùng gai mắt. Tô Uẩn ấm ức tố cáo rằng vì chiều theo sở thích của anh nên mới phải chịu khổ thế này. Nghe vậy, sắc mặt Lục Dập hơi thay đổi. Anh ngước lên nhìn cô một cái, chỉ nói không cần thiết. Mặc gì cũng như nhau, cũng không biết lời này là chê bai hay an ủi. Dù sao thì Tô Uẩn cũng chẳng muốn nghe. Trần Túy đứng cách đó vài bước, cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền che miệng ho, khẽ một tiếng. Lục Dập lúc này mới đứng thẳng người nhìn anh, rồi quay người gọi Áp Bi tới đỡ cô về. Vẻ mặt dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ dọa nạt cô lúc nãy, như hai người hoàn toàn khác nhau. Đến nước này, Tô Uẩn không thuận theo bậc thang anh đưa xuống thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Sau khi dặn dò Áp Bi vài câu, Lục Dập trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt, Trần Túy đi theo sau anh, qua sân trong rồi quay trở lại thư phòng. Sao lại thế này? Nghiêm trọng vậy sao? Áp Bi lau tay, vội vàng đỡ cô về. Thực ra vốn không nghiêm trọng lắm, Tô Uẩn chỉ giả vờ thôi. Chút đau đớn này đối với cô chẳng là gì, nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót. Cô yếu ớt vịn vào người bà, trên người còn khoác áo ngoài, nóng không chịu nổi. Vừa vào phòng, trong lúc Áp Bi đi lấy thuốc, Tô Uẩn liền rút điện thoại ra. Đợi Áp Bi quay lại, Tô Uẩn lại ra vẻ yếu ớt. Áp Bi lo lắng sờ trán cô. Trời này mà sốt sao? Không nên đâu. Cô chỉ đơn giản là nóng đến bỏng mặt. Tô Uẩn vội nắm lấy tay Áp Bi và nhận lấy thuốc. Không có sốt, cháu tự làm được rồi, không phiền đâu. Không được, không được, Áp Bi nói. Lục trưởng quan. Thôi được rồi, Tô Uẩn thật sự không hiểu, đành bất lực để bà bôi thuốc cho mình. Áp Bi ngồi xổm trên đất, bẻ tăm bông y tế, đổ thuốc ra để sát trùng cho cô. Thuốc hơi gắt, đau đến nỗi cô phải bấu chặt ga giường và khẽ rên lên. Áp Bi ngẩng đầu cười, hiền hậu. Đau à, tôi sẽ nhẹ tay. Sau đó, bà lại nói một tràng dài. Tô Uẩn chỉ hiểu được câu cuối cùng. Đừng hành hạ bản thân, cứ mặc đồ thoải mái là được rồi. Cô xinh đẹp như vậy mà. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc bôi thuốc, Tô Uẩn lại cảm thấy có gì đó chạm đến trái tim. Cô nhớ lại lúc còn rất nhỏ, Na Lâm cũng từng tỉ mỉ dọn dẹp hậu quả sau những lần cô nghịch ngợm như vậy. Ngay cả một lời nặng cũng không nỡ nói. Chỉ là bôi thuốc thôi mà. Tô Uẩn tự giễu cười. Áp Bi không biết cô đang cười gì, cũng cười theo. Vứt tăm bông đi. Thùng rác đã gần đầy, Áp Bi xách lên định đi vứt, thấy trong thùng dường như có thứ gì đó. Bà vừa định mở ra xem thì bị Tô Uẩn giữ tay lại. Áp Bi thắc mắc hỏi cô. Đây là cái gì? Là khuyên tai của tôi, mấy hôm trước bị mất, hóa ra là ở đây. Tô Uẩn vui mừng như tìm lại được đồ đã mất. Lấy từ trong thùng rác ra một chiếc khuyên tai ngọc trai trắng to bằng ngón tay cái đưa cho bà xem, xua tan nghi ngờ của Áp Bi. Là khuyên tai à, đồ quý giá đừng làm mất. Áp Bi quay người đi ra ngoài, không biết để làm gì. Bà vừa ra ngoài, Tô Uẩn mới nén lòng tháo thứ bên trong khuyên tai ra, một chiếc thẻ chip nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay cô. Lóe lên một tia sáng đỏ yếu ớt. Đợi Áp Bi quay vào, tay bà đang cầm một chiếc hộp trang sức, thì ra là sợ cô lại làm mất nên đã đặc biệt đi tìm hộp để đựng. Tô Uẩn nói cảm ơn, rồi bỏ chiếc khuyên tai ngọc trai vào hộp để Áp Bi cất đi. Trần Túy đang nói thì nhận một cuộc điện thoại từ doanh trại, nghe xong mới từ ngoài cửa bước vào. Bên trong, người đàn ông với tay áo được xắn gọn gàng lên đến bắp tay, thong thả tựa nửa người vào cạnh bàn, tay kẹp một điếu thuốc, đang cúi đầu trầm tư. Trần Túy đóng cửa, đi đến bên cạnh anh. Là điện thoại của Egen, cậu ta vừa được thả, 10 phút nữa sẽ đến. Ồ, Lục Dập ngậm điếu thuốc. Bảo cậu ta nhanh chân lên. Anh hai, Có một chuyện em vẫn không hiểu. Trần Túy đột nhiên nói. Nói đi. Lục Dập lười biếng liếc anh ta, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, rút một tập tài liệu trên bàn ra xem. Tại sao chúng ta rõ ràng có thể trực tiếp gây tổn thất nặng nề cho thế lực của bang VKA thông qua chiến dịch càn quét, mà lại phải đi thông báo cho Hạ Duật Sinh? Anh ta nhíu mày, nói thẳng. Hắn đã có chuẩn bị, muốn tiêu hao lực lượng của hắn sẽ rất khó. Chẳng lẽ chúng ta đi làm việc thiện sao? Tôi có nói là muốn giúp hắn à? Lục Dạp bật cười. Trần Túy à Trần Túy, người ta đều nói cậu là Gia Cát Lượng trong số các phó quan của tôi. Sao chuyện này mà cũng không nghĩ ra? Cậu tưởng chúng ta không nói thì hắn sẽ không nhận được tin tức sao? Thông báo sớm, thuận nước đẩy thuyền, còn có thể bán cho hắn một ân tình. Em ngu muội quá. Trần Túy hối hận cúi đầu. Chỉ là trận chiến này, nếu không kéo thêm vài người xuống bùn thì thật không đáng. Em đã cho rằng Đương Dương và thị trấn Vạn Hải là điểm yếu của hắn. Chỉ cần nắm chặt yết hầu này là có thể cầm chân quân đội liên minh bang VKA, tiêu hao binh lực của chúng, chờ quân liên hợp tóm gọn một mẻ. Anh ta vừa nghĩ đến bộ dạng được đằng chân lân đằng đầu hống hách của Hạ Duật Sinh hôm nay, liền cảm thấy phải dằn mặt hắn. Nhưng Lục Dập không ngăn cản, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Nhưng vấn đề mấu chốt là liệu có thể kìm chân được Hạ Duật Sinh hay không? Chỉ với vài khẩu súng quèn của Min So-ung, đừng nói là chủ lực của quân đội liên minh bang VKA. Chỉ cần xuất động vài tiểu đoàn là có thể xóa sổ, chống đỡ được mấy lần. Ý của em là, có thể ngầm mượn binh lực của quân liên hợp lần này, dùng lực lượng lớn để tiến hành càn quét, mượn cớ xuất binh để tiêu hao, hoặc là dùng quân chính phủ Myanmar đánh đòn phủ đầu để tiêu hao. Trần Túy đưa ra ý kiến này không phải là nghĩ suông. Dạo trước, Hạ Duật Sinh đã gây ra không ít chuyện khó chịu vì thói ngoài mặt thì tuân theo nhưng ngấm ngầm chống đối. Trước thì ủng hộ chiến dịch 1027, sau lại lập tức kết minh với quân đồng minh, xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Myanmar, ký kết hiệp ước liên minh tại Lão Nhai, liên hợp với Bành Tông Nhân để tranh thủ lúc hỗn loạn cướp địa bàn từ tay quân đội Myanmar. Chiếm được thị trấn Bản Hộ và khu Thanh Thủy Hà. Hiện tại xung đột vũ trang ngày càng ác liệt. Quân đội liên minh bang VKA đang muốn cử binh tiếp viện, tiếp tục mượn cớ chiến dịch 1027 để đánh chiếm cầu Mạn Tương, từ đó tiến thẳng vào Đương Dương và Vạn Hải. Hai khu vực này là địa bàn của Min So-ung, chỉ với vài khẩu súng quen đó thì không làm nên trò trống gì. Nhưng nếu có thể mượn hai nơi này để nhử chủ lực của quân đội liên minh bang VKA, thì có thể khơi mào cuộc chiến, lợi dụng quân đội ba nước để đối phó với hắn. Cho dù không hạ được hắn, cũng có thể đạt được mục đích gây tổn thất nặng nề. Anh ta đã đoán đúng một nửa ý của Lục Dập. Lục Dập bỏ điếu thuốc xuống, nhìn anh ta. Vậy nên, cơ hội để bổ sung quân phí chẳng phải đã đến rồi sao? Trần Túy khựng lại, nghe anh nói tiếp. Nói với Min So-ung, dùng tiền đổi mạng, cậu thấy hắn có làm không? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta chắc chắn sẽ đồng ý. Kiếm nhiều tiền đến mấy mà nay đến mạng cũng không giữ được thì có ích gì? Trần Túy hiểu ý của Lục Dập. Trong tình hình hiện tại, Hạ Duật Sinh chắc chắn sẽ không cho người khác cơ hội bổ sung quân lực, hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn. Như vậy, Min So-ung cầm mấy khẩu súng quèn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bán vũ khí cho hắn, vừa có thể mượn tay hắn chống cự một thời gian, vừa kiếm được một khoản, đúng là chuyện vẹn cả đôi đường. Đương nhiên, Lục Dập chưa từng nghĩ Min So-ung có thể cầm cự được bao lâu. Anh muốn tiêu hao lực lượng cũng không thể dựa vào mấy đội quân của trùm ma túy. Đó chẳng qua chỉ là một đòn nghi binh mà thôi. Em hiểu rồi, em sẽ đi sắp xếp ngay. Trần Tùy nói. Lát nữa, cậu làm thêm một việc. Lục Dập dụi tắt điếu thuốc, ném tập tài liệu trong tay cho anh ta. Trần Túy nhìn qua. Trên tài liệu là báo cáo giao chiến tại một vài nơi giữa quân, chính phủ Myanmar và quân đội liên minh bang VK. Sơ đồ bố trí binh lực rõ ràng rành mạch. Quân chính phủ Myanmar dường như có ý định tấn công trả đũa các địa điểm bị chiếm đóng ở bản Pháp. Mandalay muốn báo thù cho việc để mất khu Thanh Thủy Hà dạo trước. Một cuộc điện thoại được gọi đi. Lục Dập lấy quân liên hợp làm cái cớ để nói chuyện với sở chỉ huy tiền tuyến của Thun Ban, tư lệnh quân đội Myanmar đang đóng quân tại thị trấn Koh Lan. Do chiến dịch của quân liên hợp lần này, Thun Ban là tư lệnh của quân đội Myanmar. Vì vậy, hai người đã có trao đổi trước thềm hành động quân sự. Cuộc nói chuyện khá là hợp ý. Vào giờ này, bên ngoài doanh trại rất náo nhiệt. Binh lính vừa rút khỏi Mãnh Nhai đang chỉnh đốn. Thun Ban vừa mới lui vào sở chỉ huy. Nghe thấy Lục Dập gọi tới thì khá bất ngờ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu rồi mới vào vấn đề chính. Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng. Đó là trước khi quân liên hợp hành động sẽ hỗ trợ ông ta càn quét khu vực của bang VK. Thun Ban hiện đang lăm le bản Pháp, muốn nhân lúc quân đội liên minh bang VKA rút chủ lực đi tấn công Đương Dương và Vạn Hải để tăng viện binh, chiếm lấy các khu vực ven rìa do bản Pháp đứng đầu, nhưng Lục Dập lại đề nghị ông ta tấn công một nơi khác. Thun Ban không hiểu. Chiếm được bản Pháp gần như là chiếm được một nửa tâm huyết của hắn. Nơi đó có một nhà máy sản xuất vũ khí. Tư lệnh Thôn Bản. Lục Dập cười. Đừng thấy bây giờ quân đội liên minh bang VKA dồn một nửa chủ lực tấn công Đương Dương và Vạn Hải. Ngài nghĩ nửa còn lại sẽ canh giữ ở đâu? Nói vậy, Thôn Bản không phải không rõ. Nhưng cục tức này thật sự nuốt không trôi. Lục quân trưởng, anh không biết đấy thôi, tôi cũng khổ tâm lắm. Cấp trên gây áp lực, tôi mà không chiếm lại được vài cứ điểm thì khó ăn nói. Lục Dập nói tiếp. Thù tất nhiên phải báo, chỉ là đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm. Sao? Anh có cách à? Thun Ban cởi chiếc áo khoác dính đầy bụi đưa cho phó quan bên cạnh, rồi mới nghe Lục Dập nói tiếp. Cách thì có, chỉ là không biết ngài có chịu tiếp thu hay không thôi. Thun Ban là người nóng tính, đã đến nước này rồi mà Lục Dập cứ úp úp mở mở, khiến trong lòng ông ta như có kiến bò, bèn hỏi. Anh cứ nói thẳng đi. Lục Dập gõ gõ lên mặt bàn. Trần Túy hiểu ý, trải bản đồ ra, rồi chỉ vào vài cứ điểm để phân tích. Theo tôi được biết, quân đội Myanmar đã bắt đầu tăng viện cho bản Pháp. Phải, đã điều vài tiểu đoàn. Thun Ban không nói hết, nửa giấu nửa mở, muốn xem Lục Dập định làm gì. Tăng viện không cần thiết phải đổ về bản Pháp. Nơi đó có 1/3 chủ lực của quân đội liên minh bang VKA canh giữ, lại kết nối với bang San ở phía nam. Một khi giao chiến thì tốc độ tăng viện rất nhanh, ngài sẽ chẳng được lợi lộc gì đâu. Thun Ban im lặng. Vậy anh có đề nghị gì hay? Lục Dập vẽ một đường về phía thị trấn Mãnh Não của Vạn Hải. Nếu quân đội liên minh bang VKA đã xuất binh đến Đương Dương và Vạn Hải, vậy thì quân Myanmar có thể xuất binh về phía thị trấn Mãnh Não, dùng đòn nghi binh, khiến quân đội liên minh bang VKA tưởng rằng chủ lực của quân Myanmar đều tập trung ở khu vực Vạn Hải để kéo dài thời gian. Sau đó thì sao? Sau đó thì Dương Đông kích Tây, điều động chủ lực đang đóng quân ở làng Manpa thuộc bang San bắt đầu hội quân tại một vài địa điểm trong bang. Hắn đã sớm biết ngài muốn đánh bản Pháp. Ngài cũng có thể giả vờ một chút, dùng xe quân sự hoạt động gần bản Pháp để đánh lạc hướng. Chờ quân lính tập hợp xong thì tấn công thẳng vào trung tâm là Mong Su. Lục Dập nhếch môi cười. Tôi đảm bảo, hắn tuyệt đối không phản ứng kịp. Tiếng cười của người đàn ông truyền đến rõ ràng qua điện thoại. Thun Pan nghe xong, im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp lại. Anh lấy gì đảm bảo hắn sẽ không điều quân phản ứng lại? Tư lệnh Thun Pan, ngài ở tiền tuyến, e là còn rõ hơn tôi. Hiện tại gần 7-8 phần chủ lực của quân đội Liên minh bang VKA đều đang mai phục quanh thị trấn Mạnh Năng. Quân Cô Càng phối hợp cũng đang nghỉ ngơi, chỉnh đốn tại khu Thanh Thủy. Ở các thị trấn dọc tuyến Mong Su thuộc bang San, hắn muốn rút quân về đối phó với ngài E là không kịp. Nhưng Đương Dương và Vạn Hải không cầm cự được bao lâu đâu. Ngài muốn được cả hai hay mất cả hai, phải biết lựa chọn. Nghe ông ta do dự, thiếu quyết đoán, Lục Dập dần mất kiên nhẫn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một đề nghị của tôi, quyết định thế nào vẫn là ở ngài. Chỉ là trong chiến dịch của quân Liên Hợp, mọi người đều là đồng minh, có thể chiếm thêm một vùng đất cũng coi như góp thêm hoa vào gấm cho hành động quân sự tiếp theo. Lời của tôi đến đây thôi, tư lệnh Thun Pan, nghĩ thông suốt rồi, hãy tìm tôi. Điện thoại bị ngắt, Trần Túy mới lên tiếng. Tại sao lại đánh Mong Su? Điểm này, Trần Túy cũng không hiểu. Anh ta nhìn Lục Dập uống cạn một ly trà, rồi mới thấy anh chậm rãi đánh dấu trên bản đồ triển khai quân và đáp lại. Còn có thể vì sao? Mong Su thuộc về hậu phương của quân đội Liên minh bang VKA. Hiện tại, hắn không rảnh để ý, không đánh. Chẳng phải quá đáng tiếc sao? Binh lực của Hạ Duật Sinh đều được bố trí ở thị trấn Mạnh Năng, đầu cầu, bên ngoài cầu Mạn Tương, chờ lệnh tấn công cầu Mạn Tương để phá vào Đương Dương. Căn bản không có thời gian để ý đến tuyến Mong Su. Dù sao cũng là để gây thêm phiền phức cho hắn. Loại việc đi toi mạng này, không tìm thêm vài kẻ chết thay thì quá thiệt. Trần Túy đột nhiên hiểu tại sao Lục Dập lại chọn một nơi không mấy nổi bật như Mong Su. Câu trả lời là Mong Su có điểm yếu. Vậy thì, có cần báo trước cho Min So-ung một tiếng không? Chuyện này phải đông người mới náo nhiệt. Có thể ở bên cạnh Lục Dập, Trần Túy ít nhiều cũng hiểu anh. Anh xoay xoay cổ, khẽ nhếch mép nói. Đương nhiên, đừng nói chúng ta bán vũ khí mà không có dịch vụ hậu mãi. Cứ coi như tặng hắn một lá bùa hộ mệnh đi. Anh xoa xoa cổ nói tiếp. Đến lúc đó liên lạc với Thun Ban, bảo ông ta trước khi đột kích Mong Su thì cho một tín hiệu, để Min So-ung tiện vào tìm người. Chuyện còn lại, ai sống ai chết, đều không liên quan đến chúng ta. Xem bọn họ chó cắn chó. Thú vị biết bao. Đáy mắt Lục Dập tràn ra vẻ khinh thường. Trần Túy gật đầu. Thực ra ngay từ đầu Lục Dập đã không định lấy Đương Dương và Vạn Hải. Đây chỉ là đòn nghi binh để kìm chân quân đội Liên minh bang VKA mà thôi. Điều anh muốn là Hạ Duật Sinh sau đó sẽ không còn sức để thể hiện uy phong. Tốt nhất là bị kéo cho đến chết, hao mòn đến chết. Đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ càn quét ba nước của anh. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, kèm theo một tiếng báo cáo. Anh hai, là em, vào đi. Cửa mở, chân còn chưa bước vào. Egen đã hắt xì một cái, ngượng ngùng xoa mũi. Xin lỗi, lâu quá không ra ngoài, không quen với không khí bên ngoài. Bắc Thiêu sau vào, đóng cửa lại. Hai người tính ra đã bị nhốt tròn một tuần, nguyên nhân cũng không oan. Egen cờ bạc trong quân doanh, còn lừa gạt cấp dưới, lôi kéo cả Bắc cùng làm điều ác, Hai người đã sám hối cả một tuần. Đến ngày được ân xá, Egen cảm động vô cùng, nắm lấy song sắt ngó ra ngoài, khó khăn lắm mới được thả ra lại vội vàng chạy tới đây, lúc này vừa khát vừa đói, khó chịu vô cùng. Bác vẫn khá quy củ, ngoan ngoãn đứng sang một bên, ngược lại Egen, giống như kẻ cướp vào nhà dân lành, cũng chẳng quan tâm là nước của ai, cứ thế cầm lên uống một hơi cạn sạch, khiến Trần Túy nhìn với vẻ mặt ghét bỏ. Cái cốc đó là của anh ta, Egen uống xong, coi như anh ta không cần nữa. Khó chịu chết đi được. Egen thở ra hai tiếng, nhìn Lục Dập đang thờ ơ tựa vào cạnh bàn nói. Anh hai, nếu anh thả em ra muộn hai ngày nữa, em điên thật mất. Nói xong, cậu huých bác bên cạnh, ép cậu ta đồng tình. Cậu nói xem có phải không? Được rồi. Lục Dập cắt ngang lời than vãn của cậu, đi thẳng vào vấn đề. Nói nhảm nữa thì cút ra ngoài. Đừng mà. Câu này đúng là chọc vào điểm yếu của cậu. Egen vội vàng xin tha, lập tức nghiêm túc báo cáo. Em Moi được chút tin tức từ chỗ lão già. Hành động càn quét lần này e là có người muốn giở trò. Không chỉ báo trước cho người ta để đưa quân vào, còn tâu xấu anh hai mấy bận, em thấy đây có thể là một cái bẫy. Ý của Egen rất rõ ràng, trong quân có người muốn nhân lúc hỗn loạn để gài bẫy Lục Dập, còn là ai thì khó mà nói. Là bẫy thì đã răng ra rồi, dù nước trong hay đục cũng phải lội thôi. Lục Dập thản nhiên khoanh tay, liếc Egen một cái. Có người muốn xem kịch, vậy thì dựng một vở lên, hát xong rồi hãy luận thắng thua. Bác nghe mà như lọt vào sương mù, nhìn sang Trần Túy. Trần Túy im lặng, không biết đang nghĩ gì, chỉ có Egen hỏi. Anh hai, em không hiểu ý anh là gì. Chúng ta thực ra có thể tăng viện binh để đảm bảo hành động không có sai sót, hoặc bẩm báo lên trên, điều thêm người hỗ trợ. Đến lúc có vấn đề thì dễ dàng chia sẻ trách nhiệm, đổ tội cho người khác, nếu không thì bắt người đó ra. Egen vẫn còn quá trẻ, người non dạ, vở kịch này rõ ràng là có kẻ quyết tâm muốn chỉnh Lục Dập, cố tình lợi dụng tình thế, anh không thể thoái thác để ra tay, Trần Túy đã nhìn ra. Vậy mà cậu vẫn ngây ngô hỏi, ngoài mấy kẻ hay đặt điều trong quân ra thì còn có thể là ai? Dù có bắt được cũng phải nể mặt mấy phần, để cấp trên còn dễ xử. Trần Túy nói, anh hai sắp xếp thế nào thì chúng ta làm thế ấy. Lục Dập nhìn anh ta, vỗ vai anh ta. Đến lúc đó, cậu khó tránh khỏi chịu chút khổ cực da thịt, vất vả cho cậu rồi. Không vất vả. Thực ra, hai người đã ngầm bàn bạc một lần. Tuy không rõ ràng, nhưng Trần Túy đã đoán ra Lục Dập muốn làm gì. Cấp trên có kẻ gây sóng gió, muốn dựa vào hành động càn quét lần này để dập tắt nhuệ khí của anh, giáng chức anh. Ý của Lục Dập là thuận theo con đường đó, bày ra một trạng thái không rõ ràng, để mưu tính một kế sách. Xà Vượng vẫn chưa khỏe sao? Bắc đột nhiên nói. Cậu ta nhìn trái, nhìn phải cũng không thấy người đâu. Bị thương cả tháng rồi mà vẫn chưa khỏi. Không lẽ lại yếu đến mức này? Ở chỗ Sauron. Trần Túy trả lời cậu ta. Sauron. Egen nghĩ vài giây rồi nhớ ra người. Sao cậu ta lại chạy đến bộ quốc phòng rồi? Trần Túy chẳng hề chột dạ. Điều động là điều động. Thắc mắc nhiều làm gì? Thôi được, Egen cũng không hỏi thêm nữa. Ở cổng sân trong, Egen lững thững đi xuống, nghiêng đầu nói gì đó với Bắc. Hai người cười hì hì ha ha đi ra ngoài. Vừa mới quay người, chân vừa bước ra đã vội rụt lại. Bắc phía sau bất ngờ đâm sầm vào khiến cậu ta hoa mắt chóng mặt. Bắc cơ mũi, nhăn nhó. Anh làm gì vậy? Im đi, đừng nói gì cả. Y ghen khom người, kéo giật cậu ta ra sau bức tường để trốn bắc hất tay cậu ra, vừa sờ lên mũi. Máu tươi đã rỉ ra từ kẽ ngón tay. Cậu ta kêu lên một tiếng, liền bị kéo lại bịt miệng. Bảo cậu đừng nói gì cơ mà. Máu nhỏ lên người, ê ghen, cậu đè giọng xuống, nhìn kỹ. Bác, mẹ kiếp nhà cậu. Đại ca, là anh đâm vào em, bồi thường tiền thuốc men đi. Bác chìa tay ra với vẻ mặt đầy oán khí. Chợt. Egen tỏ vẻ ghê tởm, chùi vết bẩn lên người cậu ta. Tôi còn chưa nói, cậu làm bẩn tay tôi đây này, đưa ít giấy lau là được rồi. Nói xong, Egen nấp sau bức tường, từ từ thò đầu ra. Bác cũng đến theo, vừa lau mũi vừa hỏi cậu làm gì. Cậu xem đó là ai kìa? Egen híp mắt. Là người phụ nữ đó. Bác lau xong, liền nhét giấy vào túi, sụt xịt mũi, cúi đầu nói với cậu. Cô ta lại ở cùng thiếu tướng, vậy, hai người họ. Tôi đích quan tâm cô ta ở với ai, thích ở với thằng mẹ nào thì ở. Egen siết chặt nắm đấm, tức giận ngắt lời cậu ta. Nếu không phải vì con đàn bà này, cậu với tôi có bị giam nhiều ngày như vậy không? Ra ngoài còn bị cô ta đâm sau lưng. Đại ca, chắc không phải anh muốn. Bác định nói chuyện bị biệt giam, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến méo mó của Egen, cậu ta liền im bặt, cố gắng khuyên. Chúng ta đừng chọc vào cô ta nữa, lỡ thiếu tướng phạt nặng hơn thì toi đời. Em vừa mới ra tù, không muốn vào lại đâu. Cậu ta nhìn Tô Uẩn đang ngồi nghịch hoa cỏ trong sân cách đó không xa. Người phụ nữ chỉ để lại một bóng lưng, mái tóc dài bị gió thổi bay nhẹ. Nghe thấy tiếng động, cô quay nửa mặt lại cười, đẹp muôn ngàn vẻ. Bác hoàn toàn không nghe thấy Egen đang nói gì ở dưới, cho đến khi tai truyền đến cơn đau nhói. Egen véo mạnh vào tai cậu ta, với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gắt lên. Cậu động được đấy à? Nói chuyện với cậu mãi mà chẳng thấy phản ứng bác. Tôi thấy cậu gan to rồi, đấy nhỉ? Không làm được thì cút sớm đi. Không phải mà đại ca. Bác ôm tài kêu đau. Em chỉ xem cô ta đang làm gì thôi. Hai người lằng nhằng một hồi lâu mới nghĩ ra một kế vớ vẩn. Egen nửa ngồi nửa quỳ dưới chân tường. Ló đầu qua một lỗ hổng trên bức tường gạch trắng. Nhìn mấy lần, Tô Uẩn vẫn đang ngồi bên thành hồ cá, cho cá ăn. Egen vẫy tay, bác đưa cho cậu một chiếc ná làm bằng cành cây và dây chun. Gã đàn ông hung hăng kéo thử dây chun để kiểm tra lực. Hai người nhìn nhau cười. Egen nhặt một viên sỏi đặt vào chiếc ná, kéo căng hết cỡ đến mức ngửa cả đầu ra sau. Bác thấy cậu không ngừng tăng lực thì lo đến toát mồ hôi. Với sức của Egen, không khéo lại đánh chết hoặc làm tàn phế người ta thật. Nhưng sự việc đã đến nước này, muốn dừng cũng không được. Egen vốn là một kẻ kiêu ngạo, có thù tất báo. Cậu ta đành đẩy cậu. Đại ca, anh đừng bắn vào đầu cô ấy. Lực kéo từ từ giảm đi một chút, Egen híp mắt. Nhắm vào eo cô. Được rồi, tôi có chừng mực. Lần này không bắn cho cô ta nửa tháng không xuống được giường thì tôi không phải họ EU. Bốp một tiếng giòn tan, viên sỏi va vào đâu đó vỡ tan, theo sau là tiếng như thể có thứ gì đó đập vào đầu. Bốp, bốp hai tiếng, hai người ôm đầu kêu la. Ai, đứa nào to gan vậy? Hai cái tên trộm các người. Một tràng những lời không thể hiểu nổi vang lên. Egen nhe răng, trợn mắt ngẩng đầu. Còn chưa kịp nhìn rõ người phía sau là ai. Một chiếc xẻng nấu ăn lại bổ xuống, khiến cả hai nhảy dựng lên. Này, này, này. Bà già. Bà mở to mắt ra mà nhìn xem tôi là ai. Mau dừng tay lại. Egen vừa dứt lời, chiếc xẻng lại giơ cao lên nhắm vào đầu cậu mà bổ xuống. Bốp một tiếng, Egen cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tôi nói cho bà biết, bà mà đánh nữa là tôi không khách sáo đâu. Đừng ép tôi phải ra tay. Bốp. Egen vừa tỏ ra kiêu ngạo xong lại bị ăn thêm một cái. Đầu óc choáng váng, phải dựa vào tường đứng im. Lần này thì cậu chịu thua thật rồi. Bà, không phải. Dì ơi, dì đánh tôi vô cớ làm gì vậy? Nói xong, lại là một trận gõ nữa. Egen không thể chịu đựng được nữa. Một tay giật lấy chiếc xẻng của bà, rồi ném mạnh xuống đất, gân cổ gào lên. Rốt cuộc bà nói cái gì? Có thể đừng nói một câu lại đánh một lần được không? Abby nhặt chiếc xẻng lên, chỉ vào cậu. Cau mày, lại lý nhí nói gì đó. Egen tưởng bà đang giải thích, bèn tiến lại gần một bước định giật lấy chiếc xẻng nhưng không thành. Bốp, bốp lại thêm hai cái nữa. Lần này thì cậu chịu thua thật rồi. Liền đẩy chiếc xẻng qua, chỉ vào Bắc đang trốn ở một bên nãy giờ, không dám lên tiếng. Bà đánh nó đi chứ. Sao cứ đánh tôi? Nó mới bị có mấy cái. Khóe miệng Bắc co giật, định chuồn đi, liền hét lên. Đại ca, đừng nói nữa, mau đi thôi, bà già này điên rồi. Chạy ra khỏi sân trong chỉ có vài bước chân. Lại vô tình đụng phải Tô Uẩn nghe thấy tiếng động nên đến xem. Bác phanh gấp lại mới không đâm sầm vào cô. Vừa nhìn thấy mặt cô, cậu ta liền chột dạ ấp úng. Viên đạn ná ban nãy không bắn trúng cô. Lúc Abby bổ xẻng xuống, Egen đau quá nên lệch tay, bắn trúng hòn non bộ làm nó vỡ tan. Tiếng động cũng thu hút các vệ sĩ đang canh gác. Chỉ trong một phút, tất cả đều xuất động đi tuần tra và nhanh chóng kéo vào sân trong để lục soát, vây quanh một đám đông. Egen vội vàng né về phía trước, ngẩng đầu lên đã thấy đường bị chặn kín. Bắc đứng giữa đám đông để giải thích, các vệ sĩ mới lui ra. Người phụ nữ khoanh tay nhìn cậu ta, Bắc gãi đầu nói chuyện với cô, khiến Egen tức sôi máu. Bắc. Cậu giỏi lắm, bỏ mặc tôi ở lại chịu trận, còn mình thì chạy đi tán gái. Egen tức đến nghiến chặt răng, gầm lên một tiếng. Bắc, hai người nghe tiếng liền nhìn lại, đúng lúc này Abby cũng đuổi tới. Tưởng cậu lại đang bắt nạt ai đó, bà bốp một cái nữa vào người cậu. Egen ôm đầu chạy chối chết. Không đùa đâu, hôm nay đúng là gặp phải ma rồi. Một sát thủ cầm xẻng chính hiệu, đi đến đâu đánh đến đó, đánh đến mức Egen nghi ngờ hôm nay có phải ngày không lành không nữa. Xem kịch vui ra phết, Tô Uẩn bật cười, thành tiếng, đuôi mày xinh đẹp hơi nhướng lên, vừa đắc ý vừa quyến rũ. Cô liếc nhìn Bắc. Ồ, đó là đầu bếp do tham mưu trưởng Trần mời đến, không nghe lời tôi, xin lỗi nhé. Nói xong, cô đi giày cao gót định rời đi. Đắc ý, quá đắc ý, đúng là tiểu nhân đắc chí. Egen nghiến răng, nghiến lợi, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đột nhiên lao về phía trước. Bắc sợ hãi né sang một bên. Vốn dĩ cậu ta định đi tìm người, đến giải vây khỏi bà già điên kia. Không ngờ mọi chuyện lại loạn thành một nồi cháo. Thấy khoảng cách ngày càng gần, Bắc thầm nghĩ phen này tiêu rồi. Đứng lại. Người phụ nữ dừng bước, cạn lời đến cực điểm. Tô Uẩn thật sự không hiểu. Rốt cuộc cô đã chọc vào điểm nào của cậu. Đến mức phải tốn công tốn sức hết dọa dẫm cô dưới tầng hầm. Giờ lại vô cớ nổi giận với cô. Nghĩ một lúc, Tô Uẩn cảm thấy không nên so đo với hai tên ngốc này. Cô kiên nhẫn quay người lại, bình tĩnh nhìn cậu. Có chuyện gì? Egen đi vài ba bước đến trước mặt cô, vừa định mở miệng thì ánh mắt liếc thấy Trần Túy và Lục Dập đang đi tới từ phía xa. Hai người có lẽ vừa họp xong, ngẩng đầu lên cũng thấy bốn người đang đối đầu nhau, không khí trông vô cùng kỳ quặc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 bộ truyện ngôn tình Bị gả cho Diêm Vương sống. Hai kẻ báo thù đen đủi, Egen và Bắp vừa được thả ra sau một tuần bị nhốt vì tội cờ bạc, mang theo mối thù với Tô Uẩn. Cả hai định dùng ná bắn lén cô để trả đũa, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị dì người giúp việc cầm xẻng nấu ăn đánh cho tơi bời vì tưởng là trộm. Kế hoạch thất bại thảm hại, Egen tức tối định chặn đường Tô Uẩn để gây sự thì đụng ngay mặt Lục Dập và Trần Túy đang đi tới. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé! Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực làm thêm nhiều tập mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!